chỉ cần đủ nắng hoa sẽ nở. Chương 45, lời hứa hồi đó 2. Góc truyện audio.com. Cô nắm tay kéo Hạnh Linh đi ra chỗ khác mặc kệ anh đang trong trạng thái như thế nào. Quốc Trình đưa tay lên xoa mặt mình rồi đứng cười ha hả như kẻ điên cuồng. Nực cười làm sao khi nước mắt anh lại rơi khi anh nghe cô đáp lại lời mình nói. Anh đau lòng khi bị từ chối sao? Hay anh buồn vì cô đã quên mất thằng bạn thân hồi nhỏ của mình và cũng đã quên luôn lời hứa của cô vào ngày sinh nhật của anh? Quốc Trình buồn bã đi về phía đám bạn mình và ngồi thẫn thờ một góc nhớ về ký ức một thời anh và Đóa Lệ bên nhau vui đùa. Cả hai cùng hứa với nhau rằng sau này khi vào trung trường đại học nhất cô sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh và họ sẽ quen nhau rồi sẽ kết hôn chung. Sống với nhau đó lời hứa vào ngày sinh nhật của anh mà cô đã móc ngoéo với mình. Anh ngồi cười một cách ngu ngốc, giờ suy nghĩ lại anh mới ngộ nhận ra rằng có những lời hứa người hứa chỉ hứa cho vui. Và chỉ có người nghe là nhớ và tin vào lời hứa ấy mà thôi. Mày thật là ngu ngốc khi tin rằng cô ấy sẽ nhớ lời hứa ấy. Cũng đã lâu rồi từ ngày anh theo gia đình ra nước ngoài sống từ cả hai cùng học chung trường cấp 2. Giờ cô quên lời hứa đó cũng là lẽ đương nhiên rồi. Anh chỉ trách mình là tại sao khi trở về nước học đại học thì sao anh không chịu tới nhà cô để tỏ tình ngay lúc cô vừa mới bị kẻ bội tình bỏ mặc. Cơ chứ, để giờ đây anh có ghen tức hỏi cô về hai người con trai kia thì chẳng có tư cách gì để hỏi cả. Đã thế nụ hôn hờn ghen ban nãy cùng với lời tỏ tình kia với Đóa Lệ thật ngớ ngẩn và trẻ con. Anh bị cô tát là phải rồi. Quốc Trình vừa suy nghĩ giận bản thân vừa đặt tay liên hồi xuống bàn. Lúc đấy ở chỗ khác, Hạnh Linh ngồi ngẩn người nhìn con bạn mình lau môi của nó một lúc hết năm bịch khăn giấy kèm theo thái độ cũng như những hậm hực mắng chửi tên bỉ ổi. Kia, cô bèn thở dài nói. Lau nhiều đó là sạch rồi. Anh yêu của mày sẽ không nhận ra đâu yên tâm. Mà cảnh tượng ban nãy cứ như trong phim tình cảm ấy. Được một anh chàng đẹp trai đi tới và hôn sau đó lại nói to lời tỏ tình nữa chứ. Wow, nghĩ lại tao thấy mày sướng thiệt đó con quỷ kia. Đóa Lệ nhăn nhó chề môi đáp lời. Sướng cái con khỉ chứ sướng. Hôm bữa hắn ta dám gạt chân làm tao té sau đó còn cười sảng khoái nữa chứ. May là lúc đó có anh Khắc Lạc đi ra dạy cho tên đó một trận. Thứ ngày đó hắn ta không dám vác mặt ra chọc tao mãi cho tới hôm nay thì gan hắn đã to hơn rồi. Hes bực bội gì đâu. Hes, Hạnh Linh nhìn con bạn mình đang nhăn nhó hậm hực tức tối khi bị Quốc Trình cưỡng hôn khẽ chề môi lắc đầu nói. Ừ thì cũng đúng thôi, đối với một đứa đẹp gái như mày một lúc lại quen biết được hai anh chàng đẹp trai. Đã thế chưa đủ bất công thêm giờ thì lại được hot boy năm cuối ngành tâm lý tỏ tình thử hỏi sao mà mày cảm thấy dư thừa cho chứ? Xì, chỉ có tôi là không trai đẹp nào để ý nên mới ước ao mình được vậy. Hè y buồn dễ sợ, Tiểu Lệ ngưng việc lau lại sau đó cầm đùi gà đưa lên miệng ăn và châm chọc con bạn thân của mình. Xem kìa, chả phải hôm bữa ai kia tự bảo rằng tao sẽ không chú ý tới trai đẹp mà chỉ chú ý tới việc kiếm tiền và làm đẹp thôi là đủ rồi sao giờ lại than. Thở khi không được trai đẹp để ý tới nhỉ. Ha ha ha ha ha. Hạnh Linh rực lấy miếng đùi gà trên tay nhỏ bạn mình rồi cho vào miệng mình ăn cho hả tức. Lát mới lên tiếng đáp. Xì ai thèm, tao chỉ mê tiền với mê làm đẹp thôi. Kaka, giờ thì mày tự đi mua đùi gà mới ăn đi nhé con mắm thúi. Tiểu Lệ há hốc miệng khi thấy con bạn mình một lúc hai tay cầm hai miếng đùi gà lên ăn. Cô lắc đầu cười ha hả đứng dậy ra can, tin mua đồ ăn khác ăn. Đang đi thì chuông điện thoại reo lên. Cô mở điện thoại ra đọc đoạn tin nhắn mới gửi đến của Mạc Bảo. Từ giờ tới buổi tối em với bác gái không được đi đâu ra khỏi nhà dù có chuyện gì đi chăng nữa nhé. Cấp dưới của anh đang bao vây bắt kẻ tình nghi thứ hai đang lãng vãng gần khu em ở. Nếu lúc ra về có cảm giác như ai đang đi theo thì em phải cố gắng giữ bình tĩnh để dụ hắn đi cùng về tới khu nhà em nhé. Đọc xong tin nhắn ấy thì tay của cô run rẩy nên đã vô tình trượt điện thoại ra khỏi tay mình, trong lúc ấy có một bàn tay đã nhanh chóng chụp lấy điện. thoại đang rơi từ trên tay của Tiểu Lệ xuống rồi sau đó đưa lên cho cô và cất tiếng nói. Xem tí nữa là phải tốn tiền sửa điện thoại rồi mà hình như loại điện thoại không có ở thị trường nước mình thì phải nhỉ. Điện thoại của em nè, Quốc Trình cầm điện thoại đưa lên trước mặt và mỉm cười. Tiểu Lệ dù ghét hắn nhưng không thể nào lạnh lùng hay bất lịch sử mà không cảm ơn hắn ta được. Cô cầm lấy điện thoại của mình rồi gật đầu nói kèm theo nụ cười mỉm chi. Cảm ơn anh, Quốc Trình vẫn nhìn cô chăm chú rồi khẽ mỉm cười sau đó quay lưng đi. Anh cảm thấy vui khi được nhìn thấy lại nụ cười ấy dù nó chỉ là mỉm chi mà thôi. Đoán Lệ đi mua đồ ăn xong quay lại chỗ con bạn đang ngồi đợi mình. Cô kéo ghế ngồi xuống cặm chiếc bánh ngọt vào miệng nói. Hạnh Linh, hình như tên Quốc Trình đó tao nhớ không lầm thì đã từng gặp ở đâu rồi. Hồi nãy hắn đã nhanh chụp lấy điện thoại của tao khi tao vô tình làm rớt và khi ấy tao quan sát kỹ mặt thì thấy quen lắm mày ạ. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Hạnh Linh đang dán vào điện thoại đọc ngôn tình và lắng nghe cô bạn mình nói xong thì cô liền ho mấy tiếng rồi chắt lưỡi bảo. Vậy sao, thế nãy mày có nói chuyện với anh Quốc Trình đẹp trai đó không? Đoán Lệ nhâm nhi nửa bánh ngọt thì quay sang nhìn con bạn với ánh mắt ngây ngô không hiểu nó đang ám chỉ điều gì liền hỏi lại. Gì cơ, nói chuyện gì với tên hay gây chuyện vô duyên vô cớ đó chứ? Mày muốn thì mày đi nói chuyện với tên đó đi. Hết giờ giải lao, cả hai cô nàng cùng nhau bước vào lớp lại một lần nữa bị người con trai khác chắn ngang đường và ngại ngùng ấp úp nói. Anh muốn được rủ em đi trà sữa được không? Đoán Lệ, Cách Trương.